Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 610, chương 597 Pháp Tắc Nói Chung, chương 597 Chạy Ra Khỏi Phong Vân Thành. Nguyên Tiêu giải trừ tiêu hao pháp lực phi thường nghiêm trọng, thời gian gia tốc nhảy vào cảng biển. Mây, chờ đến chui ra mặt nước đã là bắt đầu truyền tống cự thuẫn quy. Lúc này Chu Sinh đã chém phiên cửa thành không trung người vọt tới cảng. Nhưng là theo một tiếng chuông vang, cự thuẫn quy đã kết thúc không gian khiêu dược, loại cảm giác này, Chu Sinh đôi mắt đều đỏ. Ít nhất cũng là truyền kỳ trở lên không gian ma đạo khí ở gia tốc truyền tống, mặc kệ có hay không. Bẫy dập lúc này đây hắn đều phải liều mạng, nếu không đuổi giết một cái học viện thần tích học sinh. Trừ phi hắn chạy đến thế giới ngầm trốn tránh không ra. Nếu không tiên đoán thuật gì đó sớm muộn gì sẽ tìm ra hắn, làm hắn gặp phải phản đuổi giết cũng chỉ có ở không trung hải loại này tiên đoán thuật không có hiệu quả địa phương giết người mới sẽ không bị người phát hiện. Phía trước tiến vào phong vân hải Nguyên Tiêu, căn bản không biết hắn là mấy chục vạn năm ngày qua không hải cái thứ nhất có thể sử dụng tiên đoán năng lực này, một phương diện là bởi vì thời gian long lực lượng, đồng thời cũng là vì chân thật lĩnh vực cho hắn vô hạn khả năng tính, không có biện pháp không gian khiêu dược. Chỉ là ba lần, Nguyên Tiêu đã phát hiện bên ngoài không thể tiếp tục không gian khiêu dược, nơi này không trung cùng biển mây trung gian một mảnh màu trắng xanh. Đây là phong vân, chúng nó hiện tại thoạt nhìn giống như thong thả lưu động màu xanh lá mây mù. Nhưng là càng là tới gần phong vân trong biển mặt, phong vân lưu động tốc độ liền càng nhanh. Thậm chí cuối cùng sẽ hình thành cắt hết thảy hủy diệt gió lốc, cũng may lúc này hướng gió hướng. Căn bản không cần di động cự thuẫn quy, trực tiếp liền hướng phong vân hải trung tâm siêu cao tốc di động. Giờ này khắc này, Chu Sinh cùng thả ra nhiều tân rốt cuộc truy vào phong vân hải, nhưng là vừa tiến đến bọn họ liền hối hận, bởi vì đi vào dễ dàng ra tới khó, đã không có đường lui. Toàn bộ phong vân hải có thể không gian truyền tống, nhưng là sẽ rơi vào á không gian gió lốc bị xé thành dập nát, căn cứ không trung người đo lường, toàn bộ phong vân hải là một cái đường kính 10 vạn dặm gió to đoàn. Bình quân một năm có 6 tháng phong đoàn xoay tròn hướng gió là hướng vào phía trong hút. Dư lại 6 tháng hướng ra phía ngoài xoay tròn hướng gió tắc ra bên ngoài thổi, mà này 10 vạn dặm đường kính phong đoàn, từ trong tới ngoài phân chia thành một vòng lại một vòng, hai vòng phong đoàn trung gian là không có một tia dòng khí lưu động không gió mang. Mà này đó địa phương giải rác linh tinh vân đảo, mặt trên duy nhất sinh vật chính là lấy phong vì thực vân ong. Che trời lấp đất hủy diệt hết thảy bị chúng nó phát hiện địch nhân, xông vào loại này nguy hiểm địa phương. Chu Sinh cùng nhiều tân thiếu chút nữa không khóc ra tới, nhưng là không tiến vào. Nơi này khoảng cách ngoại hải thật sự là có điểm xa. Ngay cả bọn họ thuyền hải tạc thượng hải trộm vương thành không gian ấn ký đều không thể truyền tống trở về, mà muốn một đường chạy về ngoại hải tuyệt đối sẽ bị truyền kỳ không trung người xé thành dập nát. So sánh với tới nay tử lộ, phong vân trong biển tuy rằng nguy hiểm nhưng là ít nhất còn có hy vọng. Ở cơn lốc chung quay cuồng, cự thuẫn quy tới rồi cuối cùng đã bị cuốn đến bầu trời thổi suốt 7 ngày. Giống như bị gió lốc vứt ra đi tạp vật, xuyên qua nhất ngoại tầng quầng trắng đến tầng thứ nhất không gió mang. Không trung chợt lóe, cự thuẫn quy đã biến mất không thấy, tiếp theo nháy mắt. Chung quanh mặt biển ba tòa vân trên đảo vọt lên tới tảng lớn vân ong, Nguyên Tiêu giấu kín ở hải hạ. Bằng vào trong cơ thể đã ngũ giai hiến tế vân phù thi triển vân độn cùng biển mây dung hợp ở bên nhau, vân ong loại đồ vật này chỉ có ngón cái lớn nhỏ. Nhưng là lại nắm giữ một loại tụ tán ly hợp đặc thù năng lực. Chúng nó trong cơ thể không có không trung hải đặc có vân phù, chỉ có một cây thanh tuyến. Chỉ cần thanh tuyến không hủy sẽ không phải chết, mà này một cái thanh tuyến, một khi dùng ong châm đâm đến mục tiêu liền sẽ chui vào địch nhân trong cơ thể, đương sinh mệnh. Trong cơ thể giống như giòi trong xương, thanh tuyến đạt tới nhất định số lượng. ở thông qua phong đoàn thời điểm liền sẽ trải qua khủng bố một màn. Nguyên bản không có mục tiêu gợi lên phong vân hội giống như sống lại giống nhau. Dù cho là truyền kỳ đều sẽ chết ở phong đoàn treo cổ bên trong, Vân Ong. Không thể tưởng được sẽ kêu tên này. Nguyên Tiêu trong lòng đều nhịn không được sinh ra một tia tham niệm ở siêu không chung người thật. Là mất đi quá nhiều. Liền loại này ở cổ xưa vân phù văn minh giá trị liên thành trí bảo cũng không biết lợi dụng. Này đó lớn lên giống như ong mật giống nhau đồ vật ở Hoàng Kim Đại Lục có một loại đặc thù tên. Nói chung, cái gọi là nói chung, chính là có thể cắn nuốt ra đời pháp tắc sâu. Thiên nhiên nói chung một cái luyện hóa liền đủ để cho người thanh thần. Mà nơi này vân ong đương nhiên không phải thiên nhiên, mà là vân phù văn minh bắt chước chân chính nói chung chế tạo phòng chế phẩm siêu dù cho là phòng. Có thể làm người trực tiếp nắm giữ một tia pháp tắc giống nhau phi thường chân quý, vân ong trong cơ. Thể một cây thanh tuyến, kỳ thật chính là một đinh điểm bé nhỏ không đáng kể phong hệ pháp tắc đương nhiên bởi vì này phong. Hệ pháp tắc thuộc về vân phù văn người sáng mắt tạo bán thành phẩm. Cho nên ngay cả không trung hải truyền kỳ đều không có phát hiện đây là pháp tắc đơn độc từng cây. Bổn nhìn không ra cái gì, nhưng là nếu có hàng tỷ chỉ vân ong trong cơ thể thanh tuyến dung hợp thành một cổ. Đó chính là một đạo cụ hiện hóa phong hệ pháp tắc. Nếu bị hoàng kim trên đường lớn truyền kỳ biết toàn bộ không trung hải chỉ sợ đều sẽ bị chia cắt. Hầu như không còn, bất quá cũng may. Biết vân phù văn biết rõ này đó vân ong chân thật bộ mặt chỉ có hắn một người, tâm niệm vừa động. Nguyên Tiêu ném ra tới suốt 100 thất giai kim loại bỉ mông, oanh lập tức. Quanh thân vài tòa vân trên đảo nhiều đạt mấy ngàn vạn vân ong phóng lên cao. Không trung đều bị một mảnh màu xanh lá bao phủ. Này đó vân ong mỗi một cái tốc độ đều ở 50 lần vận tốc âm thanh trở lên vứt bắn ra đuôi châm mệnh. Trung kim loại bỉ mông, một cái kim loại bỉ mông 100 căn thanh tuyến, một cây không nhiều lắm một cây không ít, sau đó trong nháy mắt vân ong hồi xào. 100 kim loại bỉ mông giống như ý thức đã chịu thao tác giống nhau vọt vào phong đoàn tìm chết. Số chi không rõ phong vân bao bọc lấy một đám kim loại bỉ mông hướng chúng nó trong cơ thể toàn. Mãi cho đến cuối cùng đem kim loại bỉ mông đè ép thành dập nát, sở hữu huyết nhục cốt cách tinh hoa. Toàn bộ đều ở trong nháy mắt biến mất không còn một mảnh không lưu chút nào dấu vết bằng vào huyết. Mạch võ trang, Nguyên Tiêu tinh tường nhìn đến 100 căn nhiễm huyết sắc thanh tuyến, mỗi một cây đều thô 100 lần, ở kim loại bỉ mông hoàn toàn tiêu vong trong nháy mắt nhằm phía phong vân trong nước bộ. Sớm có chuẩn bị Nguyên Tiêu trong miệng mặc niệm một loại thất truyền vân ngữ tế nổi lên chính mình. Vân phù, nguyên bản biến mất huyết sắc thanh tuyến lập tức vọt vào vân phù bên trong, quả nhiên. Thật là nói chung, Nguyên Tiêu đánh giá trong tay vân phù, mặt trên vốn dĩ có 5 đoá vân, nhưng là vừa rồi lập tức trực tiếp liền tăng lên tới 7 đoá. Đối ứng chức nghiệp giả chính là thất giai chức nghiệp giả. Mà sở cần thời gian gần là như vậy vài giây mà thôi, quả nhiên thanh tuyến chỉ là bán thành phẩm. Chỉ có dung hợp sinh mệnh căn nguyên huyết mạch cùng phong năng lượng tẩy luyện mới có thể chờ. Thành nói chung, khống chế không trung hải, bắt giữ dị tộc, nuôi nấng vân ong sinh ra nói chung, chỉ cần có thể đạt thành này một cái bồi dưỡng lộ tuyến. Là có thể được đến cuồn cuộn không ngừng nói chung, căn cứ tính toán chỉ cần 10 tỷ nói chung liền đủ để tạo thành một cái truyền kỳ. Mà toàn bộ phong vân hải tích lũy vô số năm vân ong đâu chỉ 100.000 cái 10 tỷ, đây là một bút kinh. Thiên tài phú, đương nhiên muốn khai phá ra tới cũng không dễ dàng, Nguyên Tiêu lấy ra một cây thứ nguyên phong ấn. Trụ, không chút do dự triệu hồi ra hình chiếu thu nhỏ lại đến gạo lớn nhỏ chôn sâu ở biển mây chung. Có cái này hình thành một cái ổn định không gian thông đạo. Là có thể tự do lui tới săn long đảo cùng không trung hải không cần lại trải qua hải tạc vương. Thành trung chuyển, chỉ gian một quả nhẫn. Trong giây lát một trận ấm áp bừng tỉnh Nguyên Tiêu, nhẫn mặt trên dấu vết có ngược hướng truy tung. Mà pháp trận, thông qua bên trong được khảm ong trứng nhưng không ngừng là truy linh ong có thể tìm được hắn. Đồng dạng đương truy linh ong tới gần thời điểm, Chiếc nhẫn này sẽ nhắc nhở hắn hẳn là hướng bên trong đi rồi. Chưa xong còn tiếp, hết chương.